Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, Beta Minh chọn sai thời điểm. Cassie hỏi câu hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng không khí dường như đột nhiên thấm đẫm sự căng thẳng tinh tế. Có lẽ là do thực tế cô đã ngừng đi mà không đưa ra lý do. Hỏi vì Jess không vội trả lời. Healy quay lại và liếc nhìn họ với vẻ bối rối. Những sợi tóc màu vàng nhạt ướt át dính vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Vì vậy cô thở dài và hạ kiếm xuống để gạt chúng ra sau. Ông già tựa vào cây gậy và nghiên cứu Cassie với vẻ mặt mỉa mai. Sau đó, ông khẽ cười khúc khích. Ôi trời đất ơi, ta đoán ta không khéo léo như ta tưởng. Nói xong, Jess thở dài và lắc đầu thất vọng. Hài kịch là tất cả về thời gian. Cô biết không, đó là lý do tại sao ta không thể chịu được những nhà tiên tri. Hầu hết bọn họ đều thiếu sự lịch sự cơ bản. Nếu cô hỏi ta, mọi người nên có ít nhất một chút tế nhị. Đúng không? Ai lại đi học câu đùa trước khi ta kịp kể chứ? Thật là tệ, ông ta uể oải duỗi cổ. Trong mọi trường hợp, đối phó với những nhà tiên tri thật là một rắc rối. Ta đáng lẽ phải biết rằng cô sẽ phá hỏng tất cả niềm vui. Lỗi của ta, chỉ là phe của cô đã trở nên quá yếu ớt trong vài năm qua. Vì vậy, ta đã trở nên hơi tự mãn. Cassie viễn bất động, tay đặt trên chuôi của Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, nếu điều đó an ủi được ai đó. Cô dừng lại một lát, rồi mỉm cười lạnh lùng. Thì ngay từ đầu, ông chưa bao giờ hài hước. Mắt Jess mở to, và ông nhìn cô với vẻ mặt kinh hoàng. Này, này, không có lý do gì để trở nên xấu tính. Healy ngắt lời họ, giọng cô đầy bối rối. Hai người đang nói cái quái gì vậy? Cassie hít một hơi thật sâu. Cô đang đối mặt với Jess, trong khi Healy đứng sau lưng cô. Tất nhiên, điều đó không quan trọng lắm vì cô đang nhìn bản thân mình qua con mắt của cả hai người. Nhưng vẫn có những hạn chế đối với giải phẫu con người. Ngay cả khi cô biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng, các khớp của cô cũng không thể uốn ngược lại. Vì vậy, cô dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công nhắm vào lưng. Vẫn bình tĩnh, Cassie gần đối mặt với Jess khi cô trả lời. Chúng ta đang thảo luận về việc Sen Jess dự định giết cả hai chúng ta trong nhiệm vụ này như thế. Nào, cô dừng lại một lát, rồi mỉm cười. Ồ, cũng như việc ông ấy thiếu tài năng hài kịch. Ông già chế nhạo. Thiếu tài năng, không phải là ta thiếu tài năng, mà là những người tầm thường như cô thiếu khả năng đánh giá nó. Sen Healy nhìn ông ta, mắt cô mở to một chút. Cuối cùng, cô hỏi với vẻ không tin, đó là điều mà ông đang bác bỏ sao? Không phải là sự thật rằng ông đang lên kế hoạch giết tôi và Lady Cassia sao? Jess ho lên một cách bối rối. Không, không. Đừng để cô ta lừa cô. Cô ta hoàn toàn sai. Dừng lại một lát, ông già nở một nụ cười với họ và nói thêm. Ý ta là, ta chỉ thực sự lên kế hoạch giết Song of the Fallen. Bài ca của kẻ sa ngã. Còn về phần cô, Healy, ta định xem xét tình hình trước. Ai biết được, ta thậm chí có thể tha cho cô. Tùy thuộc vào những gì cô làm. Nghe vậy, Sen Healy cau mày và nhìn ông ta một cách u ám. Không nói gì thêm, cô ấy dường như không ngạc nhiên lắm trước tiết lộ đột ngột. Ít nhất là không ngạc nhiên đến mức hỏi lý do. Cô ấy hẳn đã biết rằng sau khi Master Orum bị hành quyết vì tội phản quốc, toàn bộ gia tộc của cô sẽ bị nghi ngờ và vẫn ở trong tình trạng khó khăn trong một thời gian. Trước đây, các Sen quá quý giá để lãng phí mạng sống của họ. Đó là lý do tại sao Tyrese of Whitefeather, Tyrese của gia tộc Whitefeather, chỉ bị đày đến Nam Cực vì đã giết một Transcendent, siêu Việt, thuộc hạ của Clan Valor, gia tộc Valor, Cormac. Nhưng bây giờ, có nhiều sên hơn đang đi trên thế giới, và cũng đang có một cuộc chiến đang diễn ra. Việc giữ lại những kẻ phản bội tiềm năng có thể khiến King of Swords, vua kiếm, phải trả giá đắt hơn những gì đáng giá. Sau vài khoảnh khắc im lặng, Healy cuối cùng cũng lên tiếng. Ông biết đấy, đó là điều buồn cười nhất mà ông từng nói. Ông già nhìn cô với vẻ trách móc và lẩm bẩm bằng một giọng nghẹn ngào. Sao mà bọn trẻ ngày nay nó thế nhỉ? Giống như chúng không hề tôn trọng người lớn tuổi vậy. Cassie im lặng một lát, rồi nói bằng một giọng điệu có chừng mực. Tôi nghi ngờ rằng nhà vua đã ra lệnh cho ông loại bỏ tôi. Ông đã dẫn chúng tôi đến đây hoàn toàn theo sáng kiến riêng của mình. Phải không? Jess im lặng nghiên cứu cô trong vài khoảnh khắc, rồi nhún vai. Vậy thì sao? Cô cau mày. Ông không sợ hậu quả của việc đi ngược lại ý muốn của nhà vua sao? Ông già mỉm cười ngượng nghịu. Ồ, ta đoán là ông ấy sẽ khá tức giận. Chắc là vậy, nhưng cô biết những gì người ta nói mà. Thà xin tha thứ còn hơn xin phép. Cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ cảm ơn ta thôi. Cassie lắc đầu, đó là những gì ông gọi là lòng trung thành sao? Saint Jess, ông không hành động quá kiêu ngạo khi cho rằng ông biết điều gì tốt cho nhà vua hơn chính ông ấy. Sao? Điều đó cũng là một hình thức phản bội. Jess chỉ cười. Tuy nhiên, tiếng cười của ông ta kết thúc đột ngột vài khoảnh khắc sau. Và ông ta nhìn cô với vẻ khinh bỉ lạnh lùng. Cô biết gì về lòng trung thành? Cô bé, cô thậm chí còn biết gì về nhà vua? Ông ta giơ cây gậy lên và đặt nó lên vai. Nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt u ám trên khuôn mặt sạm nắng. Thằng nhóc đó, Anvo, ta biết nó từ ngày nó sinh ra. Ta đã xem nó lớn lên, trưởng thành và trở thành một nhà cai trị không hề sợ hãi như ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao ta biết những gì nó có khả năng hơn bất kỳ ai. Nhưng ta cũng biết những khuyết điểm của nó hơn bất kỳ ai. Thực tế, nó quá không sợ hãi. Nó không sợ gì vì nó không coi trọng điều gì cả. Thậm chí cả mạng sống của chính mình. Vì vậy, ai đó phải coi trọng nó thay cho nó. Cô biết chứ? Jess mỉm cười, nhà vua không sợ cô. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Nhưng ta thì có, ta có thể không biết chính xác cô đang âm mưu điều gì. Nhưng ta có thể ngửi thấy mùi rắn khi ta nhìn thấy nó. Vì vậy, để bảo vệ nó khỏi nọc độc của cô, ta sẽ chặt đầu cô trước khi cô có thể cắn. Nói xong, ông ta nhìn Healy và hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Vậy, sẽ như thế nào đây? Healy, cô sẽ chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách giúp ta giết cô ta? Hay là cô sẽ buộc ta phải khiến cô giúp ta giết cô ta? Tất nhiên, điều sau có nghĩa là cô cũng sẽ phải chết. Cô quyết định đi, khi Cassie hít một hơi thật sâu. Saint Healy do dự, hết chương.